Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, Vĩnh Dạ Thành. Năm tháng như thời gian qua nhanh, vội vàng đi qua, Lâm Phong tại núi sông năm tháng trong trưởng thành, đi qua vô số thành trì đại địa, vượt qua đại lục, thậm chí, quên mất thời gian, giờ phút này. Tại Tử Tiêu Đại Lục, một tòa yêu thú rừng rậm giữa. Chỉ thấy Lâm Phong trước người có một tôn khủng bố yêu thú. Bốn vó như nghiêu, đầu như hổ báo, lợi chảo như ưng, một đôi hung lệ đôi mắt, cho người sẽ cảm giác được tim sợ mật run. Làm càn nhân loại võ tu, tại yêu thú này trong miệng, phun ra một đạo hung ác vô cùng thanh âm, trên người hắn cuồn cuộn khí tức. Khiến cho khắp rừng rậm đại địa cũng tại dao động, phạm vi vài trăm dặm vùng đất yêu thú, toàn bộ cũng tại điên cuồng đào vong. Đây là một tôn đế cảnh đáng sợ yêu thiếu, am hiểu thổ hệ năng lực, lực phòng ngự lượng đáng sợ. Hơn nữa, am hiểu trọng lực chi đạo. Giờ phút này hắn cùng Lâm Phong sở đạp thổ địa giống như cũng đang nhìn hạ lõm xuống. Lâm Phong trong cơ thể máu giống như đều bị áp bách. Cả người gân cốt không khoái. Đương trọng lực cường đại đến nhất định thành tấn là lúc. Là có thể đem nhân sinh sinh áp suy sụp điệu. Nếu như chính là một bình thường võ hoàng nhân vật đứng ở này tôn yêu thú trước mặt. Mặc dù là võ hoàng đỉnh phong, cũng sẽ bị loại này đáng sợ đạo uy áp khiến cho huyết mạch tạc nứt ra. Gần cốt sai vị, cuối cùng thân thể tan vỡ điệu đến. Lúc này Lâm Phong cả người quần áo có vẻ chẳng phải sạch sẽ. Tóc hỗn độn, chòm râu đều dài hơn dài lên đến. Giống như một cái trường kỳ tại trong rừng rậm dã nhân giống như. Hắn tại phiến này yêu thú trong rừng rậm cũng đích xác ngây người thật lâu. Chém giết không ít cường đại yêu thú. Ở giờ phút này. Kia tôn cự đại yêu đế hé miệng, lập tức một ngụm hơi thở ra. Trong khoảnh khắc, một cây căn khủng bố đại địa chi mâu hướng tới Lâm Phong xuyên thấu qua tới. Quá khứ, hư không giống như toàn bộ bị bao phủ ở tại trong đó. Lâm Phong kia bị tóc dài che ở khuôn mặt trong miệng phun ra một đạo hừ lạnh chi âm. Cước bộ bước ra. Một gốc cây đáng sợ đại địa chi mâu hung hăng va chạm tại trên người hắn. Coi như muốn xuyên thấu thân thể hắn, nhưng mà lại phát sinh suy suy tiếng vang. Kia đại địa trường mâu nhưng lại không thể xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Chính là hung hăng va chạm tại thân mình hắn thượng, phát ra giòn vang. Loại này thân thể nếu là bị người chứng kiến tất nhiên sẽ rung động e rằng ngôn. Yêu đế cảnh đáng sợ nhân vật, công kích không ngờ không có biện pháp đánh tan võ hoàng nhân vật thân thể. Từ nay về sau có thể thấy được Lâm Phong thân thể có đáng sợ cỡ nào. Lâm Phong thân thể đương nhiên mạnh mẽ, vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể đại pháp sinh sôi không dứt. Tuần hoàn lợi dụng, rèn luyện thân thể hắn, lần lượt lột xác, chỉ có cảnh giới của hắn. Vẫn dừng lại tại võ hoàng cảnh, chính là bất động, điều này làm cho Lâm Phong có đôi khi cảm giác được tan vỡ. Không thể thủy chung vẫn duy trì cái loại này lạnh nhạt tư thái. Một năm, hai năm, hắn có thể bình tĩnh, nhưng theo thời gian qua tới, quá khứ, cảnh giới chút không có buông lỏng dấu hiệu, mặc dù hắn lại vượt qua vài lần thiên ma kiếp, vẫn không có tác dụng. Hắn chỉ có thể độ kiếp, cũng không có thể đột phá. Loại cảm giác này, mời Lâm Phong một lần nghi ngờ chính mình. Lần này kiếp, tựa hồ so với lần trước pháp tắc không hàng hoàng kiếp càng khó vượt qua. Hắn không biết phương hướng, hết thảy, chỉ có nương dựa vào chính mình đi sờ soạng. Lâm Phong mời đường U về tới chính mình bên trong thế giới võ hồn. Hết thảy. Cũng chỉ có nương dựa chính hắn, đi tìm cái kia đi thông đế cảnh đường xá. Yêu đế nhìn thấy một màn này, cặp kia cự đại đồng tử trở nên lạnh hơn lên đến. Oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, chỉ thấy khủng bố trọng lực bao phủ tại Lâm Phong trên người. Chân hắn bước hướng tới Lâm Phong dẫm lên mà đến, bàn tay trong giây lát hoành giết mà ra, trong khoảnh khắc trong hư không xuất hiện từng tòa yêu sơn. Hướng tới Lâm Phong đập đi tới, coi như có ức vạn cân vô cùng cự lực. Lâm Phong thân hình vẫn hướng phía trước bước ra, trên người coi như có vô tận ma quang chói sáng, trở nên gian nâng lên cánh tay, hướng tới phía trước hung hăng đập đi ra ngoài, giống như một quyền muốn phách mở thiên địa. Yêu sơn tạc nứt ra tan vỡ, nhưng mà kia tôn yêu đế chém ra một vắt ngang với hư không đại địa chi kiếm, giống như vĩnh hằng sẽ không biến mất mấy chục trượng cự kiếm. Căn bản không chỗ né tránh, có thể dễ dàng bổ ra núi sông đại địa. Lâm Phong gọi về vô tận ma uy, hội tụ một tôn vô cùng khổng lồ hắc ám cự kiếm, đồng dạng càn quét ở trên hư không giữa, cùng đối phương đáng sợ cự kiếm va chạm ở tại cùng nhau. Hư không rung chuyển không ngớt, hết thảy đều bị chạm toái, kia đáng sợ khí tức tràn ngập. Phạm vi vùng đất vô tận yêu thú sớm đã bị khu chạy tới không biết bao nhiêu khoảng cách ở ngoài. Giết, hàng chục vạn tử vong dấu vết hội tụ thành từng chuôi tử vong chi mâu, hướng tới phía trước cuồn cuộn ám sát mà ra. Trong thiên địa đột ngột gian ảm đạm xuống dưới, hóa thành một mảnh tĩnh mịch, không có sinh mệnh, hư không giống như cũng uể oải đi xuống. Chung quanh cỏ cây toàn bộ hóa thành tử vong đen kịt vẻ. Đã không có sinh mệnh, kia tôn yêu đế sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người đều bị đen kịt bao phủ, tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực tại bị vô tình cướp đoạt. Võ đạo người tu luyện, võ hoàng tu luyện pháp tắc, đại đế tu luyện đạo ý. Đây là tình hình chung như thế, một chút thiên tài nhân vật, thượng vị hoàng cảnh giới liền nhưng lĩnh ngộ đạo uy, lợi hại hơn thiên tài. Trung vị hoàng có thể bắt đầu ngộ đạo, đây đều là nổi tiếng yêu nghiệt nhân vật. Đối với đại đa số người mà nói, đế cảnh tu đạo, thiên đế đỉnh phong thậm chí là thánh đế chi cảnh đạo lại vừa đại thành. Nhưng mà Lâm Phong, hôm nay võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, hắn đạo cũng đã giống như là đại thành chi su thế. Hàng chục vạn tử vong đạo uy dấu vết, đế cảnh nhân vật không thể chống lại, nếu không có là hắn tử vong pháp tác đã bị hạn chế, dễ dàng có thể giết chết bình thường đại đế. Đương nhiên, dù vậy, đánh chết đại đế, đối hôm nay Lâm Phong mà nói, cũng không có áp lực quá lớn. Giống kia tôn yêu đế phát ra một đạo đáng sợ tê giống tiếng động. Tại đây tê tiếng hô trong, bí mật mang theo một tia sợ hãi ý. Đại thành đạo, mời hắn cảm giác được cận kề tử vong ảo giác, giống như thật sự muốn chết vong giống như. Cự đại bàn tay phát mà ra, vô cùng lớn lực lượng hội tụ thành một đạo thiên bích, đem tử vong trường mâu ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong thân thể tới rồi, cự lực băng ra, răng rắc tiếng vang cuồn cuộn, hàng chục vạn tử vong dấu vết toàn bộ thổi quét mà ra. Tử vong lực lượng phá hủy đối phương thân thể, khiến cho kia yêu thú sư giống càng ngày càng lợi hại. Không ngờ thay đổi thân hình, hướng tới xa xa bỏ chạy, nhưng mà Lâm Phong như thế nào có thể mời đối phương đào tẩu. Thân hình nhanh như tia chớp, tử vong trường mâu đâm thủng đối phương thân thể, đồng thời bàn tay hung hăng bạo kích ở tại đối phương đầu phía trên. Oanh long đáng sợ tiếng vang truyền ra, cự đại thân thể đình trệ ở tại nơi đây, lập tức ầm ầm nện ở trên mặt đất. Một tôn yêu đế, hôm nay tại Lâm Phong trước mặt, tựa hồ cũng đã không có quá mạnh mẽ năng lực phản kháng. Giống như có vẻ thực không giống như là đế cảnh tồn tại giống như. Đây là thực lực mang đến lột xác. Lâm Phong cảnh giới không có biến hóa, thủy chung tạp ở nơi nào, nhưng mà thực lực của hắn lại thực thật sự tại không ngừng tại biến cường. Nơi tiên quốc thí luyện thi cốt như núi, trồng chất ra tử vong chi đạo đại thành. Hôm nay đang theo đạo chi viên mãn rảo bước tiến lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất cự đại thi thể. Lâm Phong đem chi thu lên đến, yêu đế xác chết, chắc còn là có chút tác dụng. Nâng lên cước bộ, Lâm Phong hướng tới rừng rậm ở ngoài bước chậm mà đi. Này lợi hại yêu thú, chứng kiến Lâm Phong lúc sau nhưng lại cũng điên cuồng chạy như điên đi ra ngoài. Trong này đã là yêu thú rừng rậm trung tâm khu vực. Có rất nhiều cự đại yêu thú tòa thành, rộng lớn đại khí, kỳ thật chính là trong rừng rậm yêu thú quốc gia. Bên trong yêu thú đều là có được trí tuệ. Lâm Phong đi vào phía này yêu thú rừng rậm giữa thí luyện. Có yêu thú muốn đem hắn nuốt điệu đến, nhưng mà lại cũng chết ở trong tay hắn. Cuối cùng, bọn họ thỉnh ra yêu đế chính là nhân vật, nhưng mà lại vẫn bị Lâm Phong giết chết rớt. Lâm Phong đi qua yêu thú quốc gia, trong này ngoại trừ yêu thú ở ngoài còn có nhân loại hoạt động thân ảnh. Dù sao, tại đại lục rất nhiều địa phương, yêu thú cùng nhân loại là có thể chung sống, chính là thường xuyên sẽ bộc phát ra một chút chiến đấu. Yêu khí quá nồng, Lâm Phong nhìn thấy từng tòa yêu thú tòa thành, có chút không thói quen, đạp không ly khai trong này, tiếp tục hướng tới yêu thú rừng rậm ngoại mà đi. Thẳng đến qua hồi lâu, hắn rốt cục thấy được nhân loại thân ảnh, cũng không biết chính mình đến tới rồi ở đâu. Lâm Phong lần này lịch lãm hoàn toàn là mạn vô mục đích. Buông ra hết thảy, hắn chỉ biết là hắn hiện tại là ở Tử Tiêu đại lục thổ địa phía trên. Tại Lâm Phong trước người, có một hàng thanh niên nam nữ, khí chất phi phàm, quần áo ngăn nắp, giống như là nào đó gia tộc hoặc là tông môn trong đệ tử đi ra thí luyện. Một cái thực lực cũng có chút không sai. Đường bọn họ chứng kiến Lâm Phong mải trầm trọng nện bước, mặc cũ nát quần áo, hoàn toàn giống như dã nhân giống như đi tới thời điểm cũng sửng sốt hà. Thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không là tại yêu thú rừng rậm giữa cửu tử nhất sinh nhé. Không ngờ chật vật như thế. Kỳ thật Lâm Phong trên người tuy rằng hỗn độn, nhưng cũng không bẩn, chính là tóc cùng chòm râu cũng rất dài, tái có thêm quần áo cắt qua rất nhiều, cùng với kia bại lộ tại trong không khí màu đồng cổ da thịt, mới có vẻ có chút dã nhân khí tức. Các hạ, ngươi là gặp thú triều sao chứ? Lúc này, một vị thanh niên nam tử đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Đoạn thời gian này cũng không biết sao lại thế này. Yêu thú đế quốc bộc phát ra đáng sợ thú triều, một chút cực kỳ lợi hại yêu hoàng nhân vật cũng quần thể đi ra tàn phá, giết chết rất nhiều nhân loại võ tu, một chút đi vào săn yêu người cũng đều chết ở bên trong. Thú triều, Lâm Phong thanh âm trầm thấp truyền ra, giống như là bởi vì lâu lắm không nói gì viễn cổ. Thanh âm hắn cũng có vẻ có chút bất đồng, nhưng hùng hậu hữu lực. Yêu thú đại đế quốc thường xuyên sẽ rất vĩnh dạ thành bên cạnh vùng đất bạo phát một chút chiến tranh. Trước đó không lâu, một chút yêu thú bộ tộc người lại đi ra tập kích vĩnh dạ thành bên cạnh, đã chết không ít người. Các hạ không biết việc này sao chứ? Hôm nay vĩnh dạ thành đã có rất nhiều cường giả tiến đến chu yêu. Kia thanh niên bình tĩnh nói. Tuy rằng Lâm Phong nhìn như lôi thôi, giống như dã nhân, nhưng tu vi hắn lại nhìn không thấu. Tất nhiên cũng là cái nhân vật lợi hại. Thấy Lâm Phong trầm mặc, kia thanh niên trong thần sắc hiện lên ánh sáng lạnh, mở miệng nói, sẽ không các hạ thân mình chính là yêu nhé. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên gian hướng tới hắn nhìn lại, lập tức trầm mặc, tiếp tục nâng lên cước bộ. Hướng tới xa xa thành trì trong đi đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.